Audio ngôn tình, cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Tác giả: Dạ Chi Thương Lang. Tập 15. Nhớ lại cái ngày Nhật Bản lất phất tuyết rơi, dường như cũng là ngày cuộc đời lênh đênh như bông tuyết trắng ấy. Thiên Ưng 12 tuổi, trên mình mang đầy vết thương lớn nhỏ. Mỗi một bước anh đi đều cực khổ vô vàn. Không có tiền, lại đói bụng thì làm sao rời khỏi Nhật Bản? Vừa tìm được một chiếc thuyền đánh cá cập bến hạ neo, anh từng bước bước tập tễnh đi về phía nó. Lúc sắp tới, còn khoảng hai bước chân, thì cả người anh ngã xuống nước một cái, tõm. Tuấn Hy, đi qua đó xem ai một chút đi. Khi đó Hàn Tuấn Hy cũng 12 tuổi, trên gò má trắng sáng của anh, vết xanh, vết tím đan xen nhau, anh đi tới mạng thuyền dòm thử. Xoay ngược cái cơ thể ấy là lúc Hàn Tuấn Hy ngây người, trên mặt thằng nhóc và mặt nó đều chằng chịt vết máu đỏ tươi. Ông chủ à, là một người bị thương. Thấy Hàn Tuấn Hy nói vậy, một người đàn ông có vóc dáng tuấn tú đi tới mạng thuyền đánh cá, nhìn Thiên Ưng nằm trên đất, anh ta giơ chân đá một phát. Này, nghĩ đây là thuyền cứu hộ à? Ông chủ à, cậu ấy bị thương, anh đừng có đánh nữa. Bịch. Ông chủ nọ lại đưa chân đạp vào người Hàn Tuấn Hy. Còn mẹ nó, mày dám lo chuyện của ông đây hả? Thân thể yếu ớt của cậu khẽ run rẩy, ngồi im lặng dưới đất, chỉ là ngưng mắt nhìn Thiên Ưng đang nằm trên mạng thuyền. Ông chủ nọ có chút do dự, sau đó mỉm cười đưa Thiên Ưng ra phía sau thuyền đánh cá. Sinh sống trên thuyền được 3 hôm, vết thương của Thiên Ưng cũng đã hồi phục. Cậu tỉnh rồi à? Hàn Tuấn Hy 12 tuổi, nhưng phong thái chững chạc, giọng nói cũng hơi mang vẻ lạnh lùng. Thiên Ưng trầm mặc không nói gì, trong đôi mắt giống như không có tiêu cực mà chỉ ngồi im ở một góc khoang thuyền. Tiếng bước chân dần dần đến gần chỗ bọn họ, ông chủ nọ hùng hổ tiến vào khoang thuyền, đưa mắt nhìn Thiên Ưng đã tỉnh lại. Anh ta đưa tay kéo cậu lên. Là ông đây đã cứu mày sống đấy nhé, bắt đầu từ bây giờ mày phải làm công tao. Cậu ta vẫn trầm mặc không nói, không có bất kỳ một phản ứng nào. Vừa khỏi dậy nên hơi yếu, nếu bắt cậu làm việc thì có hơi cưỡng bức. Một tháng sau đó anh dần dần trở thành bạn bè với Hàn Tuấn Hy. Bọn họ chỉ cần không có sai phạm gì thì ông chủ nọ cũng không động tay động chân và đánh mắng hai người. Có một ngày nọ, Hàn Tuấn Hy không cẩn thận làm bể một bình rượu của ông chủ. Sau khi say rượu, ông chủ vừa đánh vừa mắng Hàn Tuấn Hy. Thiên Ưng đứng một bên, sắc khí trong đôi mắt cậu ngày càng tăng lên. Cậu nắm một chai rượu không trên bàn tay, đập lên đầu ông chủ đó. Ông chủ nọ tức giận hướng về phía Thiên Ưng, chuẩn bị đạp cho cậu ra một cái. Ông chủ à, đừng đánh cậu ấy, vết thương của cậu ấy còn chưa lành. Hàn Tuấn Hy ôm lấy bắp đùi ông chủ, cầu xin tha lỗi. Thiên Ưng không xin tha thứ, luôn kiếm tìm một thứ gì đó trong phòng để có thể đánh trả lại. Mẹ nó, ông đây nhất định giết chết mày. Ông chủ nọ cầm một chiếc ghế băng dài, đập tới phía Dạ Thiên Ưng. Trong nháy mắt, anh lộ ra khỏi một tia cười tà, ngôn ngữ tràn đầy ấm lãnh. Là ngươi muốn chết? Dứt lời, Hàn Tuấn Hy lấy một chai rượu bể đâm vào sau lưng ông chủ. Anh ta phát ra tiếng hét khổ sở rồi gục xuống nền. Ngay vào phút giây nhìn ông chủ gục xuống, ánh mắt Hàn Tuấn Hy lạnh lẽo vô cùng, không một chút hoảng loạn, và ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn sang Thiên Ưng. Tôi tên là Bắc Thiên Ưng. Cậu tên là gì? Dạ Thiên Ưng hỏi xong, đứng dậy nhìn về phía Hàn Tuấn Hy. Đây là lần đầu tiên nói chuyện với Hàn Tuấn Hy sau một tháng sinh sống trên thuyền đánh cá. Mình tên là Hàn Tuấn Hy, là một đứa mồ côi. Người anh em đầu tiên cứ như vậy mà có. Bọn họ đem thi thể ông chủ nọ đẩy vào trong nước, đem thuyền đi bán, sau đó đi đến Trung Quốc phát triển. Dựa vào số tiền bán thuyền có được, bọn họ chỉ mua được một căn nhà trong lúc đường cùng để sinh sống qua ngày. Tiêu sạch bách rồi thì làm sao? Nhặt đồ ăn thừa, cướp đồ của người ta. Lúc Thiên Ưng giết người không có một chút lưu tình. Bất chi bất giác, 2 năm trôi qua, Tuấn Hy và Thiên Ưng đã 14 tuổi. Hai người bọn họ cũng coi như được danh tiếng cướp bóc ở địa bàn gần con đường sinh sống. Hôm nay chính là ngày đi đàm phán. Mùa đông ở Trung Quốc rất lạnh. Một thằng nhóc 12 tuổi dẫn theo một thằng bé 8 tuổi. Thành Quân, em ở đây đợi anh đi báo thù cho ba mẹ. Anh, em cũng muốn đi. Không được, ngoan ngoãn nghe lời anh nhá. Lăng Thành Long 12 tuổi dặn dò đứa em trai rồi đi vào trong câu lạc bộ đêm. Cậu vừa mới tiến vào thì đụng vào người Dạ Thiên Ưng. Ánh mắt hai người bọn họ đan vào nhau. Bên khóe miệng Thiên Ưng hiện lên nụ cười tà mị. Lăng Thánh Long gật đầu coi như xin lỗi, mau chóng đi lên lầu 2 của câu lạc bộ đêm. Lúc đi, tay anh rút dao dắt trong người. Thiên Ưng, người kia muốn giết đại ca ở khu vực này. Người Lăng Thánh Long giết chính là Dạ Thiên Ưng, cần phải đàm phán. Cậu khẽ hừ một tiếng, khóe miệng hiện lên nụ cười không thấu. Giúp nó đi, cùng nhau giết tên đại ca ấy luôn một thể. Giọng cậu vừa như mệnh lệnh, cũng là hiệu lệnh, khiến cả hội đêm ngay sau đó trở nên láo loạn. Lúc này, người Lăng Thánh Long đã chẳng chịt vết thương, vốn tưởng rằng chuyện báo thù này không được làm. Ai ngờ được Thiên Ưng lại tiến đến giúp cậu, khiến có thêm hy vọng. Cậu cầu công dao trên liền đất đi về phía tên đại ca ấy. Loại cảm giác này giống như một cây cỏ dại có thêm niềm hy vọng mong manh. Thuộc hạ của tên đại ca trên lầu 2 đó cũng không dám đấm vào người cậu. Lăng Thánh Long vẫn không kêu lên tiếng nào, tiếp tục hướng về phía trước. Thiên Ưng ở lầu 1, cảm nhận được nhanh chóng chạy đến giải quyết mấy tên thuộc hạ giúp Lăng Thánh Long. Nhưng tên đại ca ấy thì cậu không giải quyết vội mà lại để cho Lăng Thánh Long. Vào lúc này, Thành Quân dường như cảm thấy điều gì bất bình, chạy vào đỡ anh trai đứng dậy, cũng nhặt lên một con dao dính đầy máu đỏ tươi. Hai anh em họ cùng nhau giết chết tên đại ca này để trả thù cho ba mẹ mình. Tôi tên là Thiên Ưng, đại ca của hội Dạ Ưng. Có đồng ý gia nhập chỗ tôi không? Lăng Thánh Quân 8 tuổi, nở nụ cười hơi cúi đầu. Em tên là Lăng Thánh Quân. Tôi tên là Lăng Thánh Long. 2 năm nữa lại trôi qua. Thiên Ưng mang theo các anh em xông va ra chiến trường. Nhưng cậu lại hy vọng có thể mở rộng địa bàn đến thành phố khác. Bởi nơi nhỏ hẹp này không đủ lấp đầy tham vọng của chính cậu. Liên tục phô trương thân thế khắp nơi. Nghe nói rằng làm đại ca một giới là tham tiền tham sắc. Còn anh làm được cái chức đại ca này là lực lượng dưới tay mình giúp đỡ. Trong câu lạc bộ đêm, có một cô gái nhỏ 18 tuổi, mặt mày không tỏ vẻ sợ sệt khi đám người du côn kéo ra đằng sau hẻm. Uyển Uyển này, tiền này mày nợ bao giờ thì trả với nhí? Tên đề ca háu sắc nhìn chằm chằm vào người Uyển Uyển mới 14 tuổi. Uyển Uyển lạnh lùng lắc đầu. Đó là tiền ba tao lựa bọn bay. Mấy người giết chết ba tao rồi, còn tới tìm tao làm gì? Mày không muốn trả chứ gì? Vậy thì lấy thân nợ ông đây được rồi. Tên đại ca nọ dùng một tay đẩy Uyển Uyển lên tường, đôi môi thô kệch hôn lên Uyển Uyển. Cô gái nhíu mày đẩy hắn ra rồi vung tay đáp trả bằng một cái tát đau đớn. Mẹ kiếp, đồ gái điếm, mày dám đánh tao ư? Tên đại ca tóm lấy tóc hào Uyển Uyển, đập đầu liên tục vào tường. Cô gái nọ vẫn không cầu xin, nhưng trong đôi mắt ngập tràn sát khí. Tên đại ca nọ lại vung tay hất ngã Uyển Uyển lên nền đất. Đồ đàn bà thối, ngoan ngoãn hợp tác thì sẽ không bị đánh. Nói xong, tên đó xách xách áo người trên Uyển Uyển ra. Uyển Uyển vẫn trầm mặc không nói, nhưng bàn tay dính đầy máu, nhích gần đến chỗ viên gạch gần đó, cầm lấy nó, choang vào đầu tên khốn ấy. Tên đại ca thét lên một tiếng khổ sở, rút con dao găm đâm liên tục về phía Uyển Uyển. Nhưng cô dùng tay không đỡ con dao khiến tên đại ca này sững sờ. Nhân cơ hội, cô đưa tay đoạt lấy con dao trên tay khốn nạn ấy, sau đó đâm một nhát chí mạng vào bụng hắn ta. Khi đó, trên khuôn mặt lạnh lùng của Uyển Uyển hiện lên ý nghĩa giễu cợt. Cô dám giết đại ca, bọn tao sẽ vì đại ca báo thù. Những người khác bên trong con hẻm nhỏ ùa vào người Uyển Uyển. Cô cười giống như đang đợi cái chết mà cười. Trong đôi mắt không có chút ánh sáng dẫn lối. Cô cười, cô ngồi đó để chờ bọn chúng tới chém giết mình. Vào ngay lúc này, đám người Thiên Ưng chạy tới, nhanh chóng giải quyết hết đám thuộc hạ của tên đại ca nọ. Lúc quay đầu nhìn Uyển Uyển ngồi im lìm trên nền đất, anh cười nhẹ sau đó phất tay. Lăng Thánh Long hiểu ý, cởi áo khoác trên người cho cô gái. Thoáng chốc, lòng da lạnh lẽo của Uyển Uyển được truyền hơi ấm vô tận. Cô ngẩng đầu lên và nhìn người đầu tiên nhìn thấy Thiên Ưng. Tôi muốn đi theo anh. Uyển Uyển vẻ mặt lạnh lùng nhưng ngập tràn sự chờ mong. Cô dừng sức cuối cùng để nói lời, sau đó ngã quỵ trên vũng máu. Thiên Ưng, làm sao đây? Như cô ấy muốn, sau này đi theo bọn mình. Cứ như vậy, mỗi người bọn họ giống như về hoàn cảnh, giống nhau về số mạng và đi cùng đường với nhau. Dựa vào 5 người bọn họ, ý chí vững bền cùng nhau vượt qua khó khăn. đầu bên kia Uyển Uyển vừa lau đi nước mắt trên mặt, vừa chạy ra khỏi khách sạn. Cô biết tình cảm giữa Thiên Ưng và Ngô Hiểu Giao ra sao, nên cô biết mình không thể chen vào giữa bọn họ được nữa. Không phải cô không thừa nhận, nhưng chỉ là cô không phục Ngô Hiểu Giao nên cô mới thế này. Cô hận Hiểu Giao cướp đi thứ ấm áp từ Thiên Ưng dành cho cô, bởi hơi ấm đầu tiên cô gặp nhau, cô vẫn chưa thể nào quên được. Đứng bên lề đường, cả người cô ít quần áo nên rét lạnh từng cơn, cơ thể co thắt lại với nhau, còn nước mắt thì chảy xuống không ngừng. Đúng lúc này, một chiếc áo khoác đầy hơi ấm phủ lên người cô, cảm giác 8 năm trước lại ùa về. Thiên Ưng, cô kích động nghiêng đầu, nhưng lại là Lăng Thánh Long. Không phải Thiên Ưng đâu. Lăng Thánh Long bất dĩ cười, xoay người rời đi. Uyển Uyển ngây ngốc đứng bên đường nhớ lại cảnh 8 năm trước đây. Ai là người mặc ít đồ nhất, chiếc áo ấy là do ai đưa cho cô? Là Lăng Thánh Long, không phải là Thiên Ưng. Cô vẫn luôn cho rằng chiếc áo mang hơi ấm ấy là do Thiên Ưng khoác cho mình. Sai mất rồi, sai thật rồi, là Lăng Thánh Long cho cô. Thánh Long. Uyển Uyển bước nhanh, chạy tới chỗ Thánh Long, rồi đưa tay ôm lấy bờ lưng anh, tựa đầu lên tấm lưng mà nước mắt cô tuôn rơi. Người 8 năm trước đưa áo cho em là anh ư? Rốt cuộc thì em cũng nhớ ra rồi. Lăng Thánh Long lại bất đắc dĩ cười cợt. Anh đã từng hỏi Uyển Uyển rất nhiều lần cô thích Thiên Ưng ở điểm nào. Và cái lúc cô trả lời nói cô thích ấm áp lần đầu tiên gặp Thiên Ưng lại không nhớ đến là Lăng Thánh Long. Nhưng rõ ràng cái ấm áp đó là Lăng Thánh Long trao cho cô. Rất xin lỗi anh, Thánh Long à, thật sự xin lỗi anh. Lúc em ngẩng đầu lên, người đầu tiên em thấy là Thiên Ưng. Em cứ tưởng người trao em sự ấm áp đó là anh ấy. Yêu 8 năm, chấp nhận 8 năm, nhưng đồng nghĩa rằng cô tổn thương Thánh Long 8 năm. Lăng Thánh Long xoay người lại, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Uyển Uyển, dịu dàng trong ánh mắt đặt lên đôi môi đỏ thắm của cô, nhẹ nhàng phủ người xuống vành môi ấy. Rốt cuộc, anh yêu cô 8 năm, giờ cũng được đáp lại. Một màn sương bao phủ chừng ấy người, trong đôi mắt mang theo nước mắt, nhớ đến quá khứ ấy thật sự khiến lòng người đau xót. Từng bước đi, họ giúp đỡ lẫn nhau, liếm vết thương lẫn nhau. Bọn họ đã là người một nhà từ rất lâu, vậy Ngô Hiểu Giao cũng có thể dung hòa bầu không khí chung này không? Hay cô cũng có thể trở thành người nhà của họ? Sau này, em có thể gia nhập với bọn anh được không? Luôn mong đợi, cô thật lòng muốn đi theo chân họ để trở thành người chung mái nhà với nhau. Cô gái ngoan như cô, có nửa gia đình như cô thì là điều hạnh phúc nhất mà bọn họ từng đạt được. Nhưng cũng chính vì cô mới giúp Thiên Ưng thay da đổi thịt. Coi như không có cô thì đã không có Thiên Ưng ngày hôm nay. Nhóc con, em nói bệnh cái gì đấy? Mang theo cô ư? Anh đang nghĩ nếu như mang theo cô thì chiếc thuyền này lại có thêm một người. Đầu óc cộng với vốn pháp luật cô biết chắc chắn sẽ giúp anh thoát khỏi những lỗ hổng trong cuộc chiến này. Nhưng cô vốn không phải là một cô gái bảo vệ được chính bản thân mình. Một khi có người đến ám sát thì cô biết làm gì để ứng phó lại. Đúng rồi đó. Hiểu Giao sớm đã là bạn bè của bọn này rồi. Ít nhất thì mình tôi đã sớm coi em là bạn bè từ lâu rồi. Thánh Quân nói chuyện luôn thoải mái kiểu này, mặt mày thì cười suốt, nhưng anh coi cô là bạn từ lâu, anh không nhớ rõ lắm, nhưng sẽ cố gắng không để quá gần cô, anh sợ mình phản bội Thiên Ưng. Thật vậy sao, bọn họ đã xem cô là bạn rồi ư, nhưng Uyển Uyển thì sao đây? Cửa phòng tự động mở ra, Uyển Uyển và Lăng Thánh Long lúng túng đi vào trong. Ngô Hiểu Giao không nói gì cúi đầu, nhưng Uyển Uyển lại chủ động tiến về phía cô. Chuyện lúc trước rất xin lỗi cô, hiện giờ tôi buông bỏ mọi thứ rồi. Ý gì đây? Cô ngẩng đầu lên lại thấy mặt Uyển Uyển hiện lên nụ cười thản nhiên như không. Cô ấy từ bỏ Thiên Ưng rồi ư? Và tha thứ cho mình à? Quản lý Hạ, cô gọi tôi Uyển Uyển là được rồi mà. Uyển Uyển vừa cười thân thiết xoay người sang chỗ Thiên Ưng đang ngồi. Thiên Ưng này, mấy ngày nay khiến anh lo rồi. Em cũng biết khiến anh lo rồi hả? Nói xong Thiên Ưng đưa tay vuốt tóc Uyển Uyển, nụ cười thân thiết nở trên môi. Anh này, miệng anh sao sưng phù lên thế? Lại còn đỏ chót nữa chứ. Lăng Thánh Quân nói câu này xong, Uyển Uyển và Lăng Thánh Quân đồng thời đỏ mặt. Anh à, sao lại đỏ mặt thế? Thánh Quân, cậu có phải không có đầu óc hay không? Sao thấy anh Thiên Ưng? Không thấy à? Màu sắc bên miệng Thánh Long và Uyển Uyển giống nhau. Lăng Thánh Long phun toàn bộ ngụm rượu trên mặt ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ nhìn Uyển Uyển, rồi nhìn Lăng Thánh Long. anh ơi, đừng như vậy được không? Bảo con cọp mẹ này làm chị dâu em ư? Thánh Quân, cậu muốn chết có phải không? Uyển Uyển lạnh lùng âm u nhìn lại, không chút do dự hướng về phía Lăng Thánh Quân. Ai ngờ Uyển Uyển còn chưa đi đến nơi thì Lăng Thánh Long đã nhanh chóng đè Lăng Thánh Quân làm chèm bẹp trên mặt đất. Mẹ kiếp, ông anh này lại vì phụ nữ mà đánh em trai mình, anh không phải là người mà. Thay đổi, tất cả đều thay đổi bởi không khí hài hòa này, lại thêm một thành viên mới nữa. Thiên Ưng làm lấy bàn tay Ngô Hiểu Giao, rời môi sát vào vành tay cô. Có in dấu son môi lên miệng anh không? Khuôn mặt trắng nõn ngây thơ của cô nhanh chóng nổ lên về thầm hồng, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh đang dính vào một chùm. Cô lén nhấn người lên kề môi bên miệng anh. Thiên Ưng thì duỗi ngón tay chặt lại môi cô, cười rành mãnh. Đừng nóng vội, không phải ở nơi này. Nói xong, anh lẳng lẽo kéo cô chạy ra khỏi khách sạn, lấy xe rồi chạy như bay đến căn hộ chung cư. Mở cửa, bên trong căn phòng là khoảng không gian đen kịt. Ngô Hiểu Giao muốn đưa tay bật đèn thì Thiên Ưng ôm lấy cơ thể từ phía sau. Bé con à, gọi anh là anh bác. Trong màn đêm, âm thanh trầm ấm là công cụ trao đổi duy nhất, mà cái âm thanh trầm hấp dễ nghe nhất lúc này là khiến người ta nóng lên. Anh bác à. Trái tim của cô thình thịch liên hồi, thở từ mũi Thiên Ưng mang theo mùi hương rượu vang quyến rũ làm cô đê mê. Nghe tiếng gọi anh bác từ cô, cảm giác toàn thân như nóng lên, cái loại nóng bức lan truyền khắp ngóc ngách cơ thể. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, sau đó hôn môi đường xuống dưới bờ cổ. Cô hơi híp hai mắt, hơi thở dần dần tăng thêm. Anh dùng một tay đè cô lên thành tường. Thân thể nóng bừng áp vào cái lạnh ngắt của tường xi măng khiến cô thoải mái cực kỳ. Trong bóng đêm, có thể nhìn thấy được vẻ đẹp diệu tuyệt diệu trong đôi mắt của cô. Môi anh dừng ở mắt, gương mặt cho đến môi, nụ hôn anh không nhẹ nhàng nữa mà chuyển sang cuồng dã. Còn đôi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô và đôi môi bá đạo chiếm lĩnh vành môi anh đào mơn mởn của cô. Cô say đắm nó mất rồi, chìm đắm trong bóng tối đầy mê loạn này. Đôi tay chợt ôm lấy cổ anh, sau đó đáp lại nụ hôn cuồng dã của anh. Ngày hôm nay, xảy ra quá nhiều chuyện. Cô thừa nhận mình là cô gái 12 năm trước đã cứu anh. Cũng tìm được kẻ thù đâm cô nhát dao khi ấy. Hơn nữa, đã biết cuộc sống của anh sau thời điểm đó ra làm sao. Từng bước một đánh liền, từng bước một chém giết, anh đã đổi lấy thành tựu của ngày hôm nay. Và không coi thường, không sợ hãi, đổi lại sự kính nể của cô dành cho anh mà thôi. 2 năm trước là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng xin lỗi, cô lại không nhận ra anh. Nhìn tình yêu này êm ả như vậy, nhưng bọn họ phải trải qua bao nhiêu cuộc phân ly mới đến được với nhau. Đoạn đường tình yêu này nếu không có gì thì cũng rất bình thường như những mối tình khác mà thôi. Tương lai sau này cô tuyệt đối sẽ không chia tôi, và cô tin chắc anh cũng không bỏ cô mà đi. Cô có thể nghĩ được con đường trong tương lai ắt sẽ khó bước đi, chỉ là cô sẽ bên cạnh anh, cùng đi với anh trải qua những gì khó khăn nhất. Cô muốn gia nhập đại gia đình này của bọn họ, cô cũng muốn liều mình để đứng ở đỉnh của thế giới nhìn nó ra sao. Cùng đi với nhau thì bọn họ sẽ không còn đơn độc nữa. Đôi tay anh trượt từ vòng eo vào trong, khẽ vuốt ve bờ lưng mềm mại của cô rồi nhẹ nhàng cởi bỏ, nội y rơi xuống đất. Ngực cô phập phồng, hơi thở dần dần trở nên nặng nề. Cô thương anh, cảm nhận từng động tác vuốt ve của anh. Cơ thể cô từ từ nóng rực, thiêu đốt trái tim cô. Cái hồn cuồng dã chợt ngừng lại, đôi tay cởi áo sơ mi của cô ra, ôm cô lên. Hai chân cô quấn lấy eo anh, cái tư thế thoải mái này thật quỷ dị. Ôm cô đi về phòng ngủ, sau đó đặt lên giường êm. Bật chiếc đèn ngủ ánh sáng thấp trên đầu giường khiến căn phòng ngập tràn mùi vị hấp dẫn. Nhìn đôi gò má ửng đỏ của cô cùng với cơ thể xinh đẹp, anh không thể dừng được mà ham muốn trong mình. Anh nghĩ anh muốn cô, muốn biến cô thành phụ nữ thật sự ngay hôm nay. Tháo bỏ cà vạt trên cổ, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người, cơ thể anh đầy mùi nam tính xuất hiện trước mặt cô. Cô có ý nghĩa muốn sờ người anh, hưởng thụ vẻ đẹp ấy. Đứng dậy, cô run rẩy đưa bàn tay sờ sờ vào vòng ngực nóng rực rắn chắc đó. Cảm nhận được nhịp tim ồn ào nơi đó của anh. Anh vì cô mà đập, rồi môi cô rơi lên nơi đó, nhẹ nhàng liếm láp mùi vị bên trên. Đối với cái hành động chọc kẹo của cô, không thể nghi ngờ nó chính là đang an ủi lấy tâm hồn anh. Nhanh chóng, đôi gò má anh nổi lên màu đo đỏ, còn hơi thở thì nặng nề vì cô. Bé con, hôm nay em chủ động qua đấy. Anh yêu cô như vậy, yêu cái việc chủ động của cô. Thiên Hương à, em yêu anh. Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của cô truyền vào tai anh, rồi truyền vào trái tim anh. Khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Đặt cơ thể cô xuống bên dưới để đáp lại sự chủ động của cô, anh dùng môi xoa dịu. Từng cái hôn rơi lên cơ thể như lấp đầy mọi thứ. Một tiếng rên phát từ miệng cô càng kích thích anh, khiến nơi nào đó càng phình to ra. Đầu lưỡi anh trườn đến vùng bụng bằng phẳng cô. Đôi tay cởi tới chiếc quần lót còn lại, đắm chìm vào trong đó. Cô ngại ngùng nhắm chặt hai mắt, cũng không muốn ngăn cản lại làm gì, bởi cô muốn tiếp tục trải nghiệm và cô muốn anh biến cô thành phụ nữ chân chính. Chợt một dòng điện chạy xoẹt qua người, cảm giác bứt rứt muốn giải thoát trào lên. Cô cắn chặt môi, tất cả lời mẫn cảm trên cơ thể đều bị anh vứt ve, mà dường như cả người cô đều trở nên mẫn cảm mất rồi. Anh chợt đứng lên, nhìn dáng vẻ đặt đến cao trào của cô trên giường, anh cũng không chịu được nữa, tháo thắt lưng rồi cởi chiếc quần dài ra. Bé con à, hôm nay anh sẽ biến em thành người phụ nữ thật sự. Câu này có ý gì, cô biết, nhưng cô không còn sức để chối từ. Bây giờ trong đầu cô toàn hình bóng anh, vì thương anh nên càng muốn anh. Mỗi lần cô đạt được khoái cảm đều nhìn anh khẩn cầu, nhưng anh lại chẳng cho cô lấy một lần. Hôm nay cô muốn biết anh có yêu cô hay không, cho nên bản thân cô muốn cùng anh hợp thành một cá thể. Quay đầu nhìn về phía Thiên Ưng rồi gật đầu, nhưng giây phút cô nhìn cái vật đàn ông ấy to ra thì cô vội vã nhắm nghiền hai mắt, toàn thân không ngừng run rẩy. Cái gì đó lớn vậy và có thể đi vào người cô sao? Bé con này, mở mắt ra nào! Anh muốn cô nhìn thấy từng tấc người trên người anh. Vì thế, cơ thể anh sau này chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Kéo bàn tay nhỏ của cô đặt lên cái nơi đã phát tướng lên vị kích thích. Cô rút tay về theo bản năng. Cái đó của anh to quá, cứng quá, thật là đáng sợ. Cô gại ngùng khép hai mắt mà nói. Đáng sợ. Khóe miệng anh hiện lên nụ cười xấu xa. Vậy thì thôi rồi, hôm nay tới đây thôi vậy. Thả bàn tay cô ra, anh dịch người như chuẩn bị nhặt quần áo mặt vào. Lòng cô tự nhiên có chút mất mát, mở to đôi mắt không hiểu gì. Đáng sợ lắm mà em. Chỉ cái chỗ to to ấy hỏi cô. Cả mặt đỏ chót, vừa cau mày vừa xấu hổ lắc đầu bảo không. Anh hài lòng đi tới bên cạnh cô, cúi người hôn lên vành môi đỏ như hoa anh đào. Cô nằm im trên giường chờ đợi giây phút biến mình thành người phụ nữ thực sự. Đưa tay mở đống quần áo trên nền nhà, lấy ra chiếc bao cao su còn nguyên, sau đó mặc lên cái bộ phận phái nam. Đó là đạo cụ cô dùng trên tòa án với anh. Trên người anh cũng chưa bao giờ chuẩn bị món đồ thế này. Có lẽ mang thứ này vào trong thoải mái lúc vận động, nhưng người phụ nữ khác có thai thì bảo phá đi được. Còn cô, nếu có thì anh không thể bảo cô phá thai. Anh không thể để cô mang con anh, bởi vì bây giờ anh vẫn chưa đủ dã tâm của anh. Anh muốn đứa con anh được sinh ra vào thời điểm đúng lúc nhất, là lúc anh trở thành một thương nhân thành công, một chính trị gia vĩ đại, nên bây giờ hoàn toàn không được. Anh có thể rõ ràng cảm thấy dưới người anh cái đó run rẩy thân thể, cô rất hồi hộp cũng hơi sợ sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên. Bé con này, nếu em đau thì nói anh biết. Anh thốt lời yêu chiều, xong cúi người đặt môi lên bờ môi run rẩy nhỏ bé của cô. Nhíu mày, mặt cô hiện lên sự khổ sở, nước mắt cũng vì thế mà lan dài theo khóe mắt. Đau quá, thật sự đau quá, một loại đau đớn đến thấu tim liệt phổi. Cô muốn bảo ngừng lại nhưng lại nhịn xuống vì anh, bởi cô cảm thấy khi làm người phụ nữ của anh là điều hạnh phúc nhất, đặc biệt là khoảnh khắc này. Anh rất muốn chia sẻ nỗi đau ấy cùng cô, nhưng giờ việc anh làm chỉ có thể làm nhẹ nhàng hôn an ủi cô, giúp cô quên đi nó. Cảm nhận được sự dịu dàng từ anh, cô dần dần thả lỏng cơ thể. Cô khẽ rên thành tiếng, sau đó cắn lấy bả vai anh. Giờ phút này, cô đã trở thành người phụ nữ chân chính của anh. Vui sướng, đau đớn, thỏa mãn đan vào nhau, vây lấy cơ thể cô. Cảm nhận cái yêu từ anh, cô dâng trào giọt nước mắt hạnh phúc. Cơ thể từ từ nóng rực, khiến đầu óc cô trở nên không tỉnh táo, đôi mắt dần khép mờ, giống như có con kiến chui rúc trong ấy. Cô biết mình đã đạt được đỉnh điểm của cơn khoái lạc này. đôi tay bám lấy cổ, còn móng tay cắm sâu vào da thịt rắn chắc của anh. Đồng thời lúc đó, cô đạt được khoái cảm. Thở hổn hển bên trên người cô, anh cảm nhận được sự thoải mái vô tận. 12 năm chờ đợi, đã đến lúc anh có được cô. Anh sẽ không buông tay, sẽ cho cô ở mãi bên mình, để cô được hạnh phúc. Một vệt nắng buổi sớm nhưng theo ánh mặt trời chui lọt vào căn phòng nhỏ trong căn hộ sang trọng. Cảm thụ một chút ấm áp từ cái ôm thật chặt trong người cô, thật thoải mái, thật là ấm áp, hoàn toàn không cần phải nhớ đến nó như ngày trước. Khó nhọc mở đôi mắt còn ngái ngủ đã thấy anh mỉm cười nhìn cô. Nhớ tới chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cô xấu hổ rúc đầu vào ngực anh. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng ấy, anh cười xấu xa. Cô cưng à, mới sáng sớm mà đã cuốn lấy anh rồi. Có phải tối hôm qua thấy anh chưa dùng đủ sức đúng không? Nghe thấy câu ấy, cô trườn khỏi ngực anh ngay lập tức, giận dỗi đáp ngay lại. Làm gì có chứ? Đưa tay nhéo má cô rồi nhướng người dậy. Nhìn vết thương trên bả vai anh, nét mặt của cô có chút kinh ngạc. Thiên Hưng, vai anh... Anh bất đắc dĩ kẽ hừ một tiếng, cúi đầu nhìn vết cắn cùng vết móng tay trên bả vai rồi nói. Em ra tay tàn bạo thật đấy. Thái độ của anh với phụ nữ từ trước đến giờ cũng chả dịu dàng là bao. Chỉ cần khiến anh đau thì anh sẽ khiến cô ta đau gấp mười mấy lần như thế. Nhưng ngày hôm qua anh dịu dàng với cô từng ly từng tí. Cùng với cơn đau từ bả vai do cô gây ra, anh lại chẳng thấy khó chịu mà còn có cảm giác vui vẻ. Em xin lỗi anh. Đêm qua cuồng nhiệt nên cô mới vậy. Anh lộ nụ cười xấu xa không kiêng dè, đưa tay vuốt tóc cô. Không phải hôm qua em bị anh làm cho khóc à? Đêm qua cô vì niềm vui sướng trong cơn cuồng nhiệt mới rơi nước mắt mà thôi. Từng giọt máu đỏ thấm trên nền vải, càng thêm chứng minh điều hôm qua anh đã biến cô thành phụ nữ thực thụ. Sau khi bữa ăn sáng, bọn họ cùng nhau đến công ty. Không thể nghi ngờ, bây giờ cô đã trở thành luật sư riêng của Thiên Ưng. Cửa thang máy vừa mở, cô liền thoát khỏi cái nắm tay của Thiên Ưng. Thấy bên trong thang máy có người, Uyển Uyển cũng hoảng hốt buông tay Lăng Thánh Long. Ánh mắt bốn người ngừng chung một chỗ, vẻ lúng túng hiện lên rõ rệt. Chào buổi sáng. Hàn Uyển kẽ mỉm cười chào hỏi Thiên Ưng với Ngô Hiểu Giao bên trong thang máy. Nét mặt Lăng Thánh Long tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh không ngờ Uyển Uyển cũng là cô gái biết xấu hổ như thế này. Chị Uyển Uyển, Tổng Giám đốc Lăng, chào buổi sáng. Gọi tôi là Thánh Long là được rồi. Thánh Long vẻ mặt nghiêm túc, hiện lên nụ cười dịu dàng. Vâng, cô khẽ gật đầu, hôm nay bọn họ đã bắt đầu coi cô như người trong nhà rồi. Này, như vậy tôi thua thiệt mất rồi. Suy nghĩ kỹ thì Thiên Ưng lớn tuổi nhất trong đám bọn họ, nhưng mà Ngô Hiểu Giao lại là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Tính toán hoàn cảnh hiện nay thì chẳng lẽ anh cũng phải bắt chước Hiểu Giao và bọn họ là Uyển Uyển, anh Thánh Quân à? Thiên Ưng, ngày mai tranh cử rồi, anh định tính sao? Ngày mai chính là thời điểm chính thức diễn ra cuộc tranh cử nghị viện. Đối với thân phận thực sự của anh thì Nhật Bản cũng đã nắm rõ mất rồi. Chỉ là đồng thời nhờ bài thuyết giải của Ngô Hiểu Giao hôm qua, hình tượng của anh không hề bị giảm đi mà còn tăng lên đáng kể, giúp anh bảo vệ được bản thân mình. Người ủng hộ tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng bên phía cục cảnh sát thì hơi khó. Lựa chọn chính trị nghị viên cũng không phải dễ dàng cho lắm. Phải có một đống người cử tri ủng hộ, đồng thời cũng muốn nhận được sự ủng hộ của cục cảnh sát bên kia. Cảnh tài chính trường đồn cảnh sát, đám người quan viên hiểu, mà chính vụ ty trường đồn cảnh sát chính là Tiếu Ngày Đêm, dưỡng phụ, cửa này nhưng anh không phải là dễ dàng qua được. Ngay bên trong thang máy, Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Long nói chuyện với nhau. Cô cảm thấy Thiên Ưng, xem ra là tình thế bắt buộc. Chỗ ngồi thật ra thì không khó bắt lại. Bằng vào Thiên Ưng thôi, Nhật Bản phát triển kinh tế đồng nhất công hiến, thật ra thì không cần thông qua trường đồn cảnh sát. Mà có thể đặc biệt miễn trở thành, đặc biệt miễn nghị viên, làm anh muốn phiền phức như vậy. Thiên Ưng, cô cắt đứt Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Long nói chuyện với nhau, có lẽ rất không lễ phép, nhưng là cô muốn mau sớm nói cho Thiên Ưng chân chính lựa chọn. Chuyện gì? Lúc Nhật Bản chưa tổ chức bầu cử thì việc chính trị viên phải thông qua đánh giá của mấy người trong cục cảnh sát. Nhưng sau khi Nhật Bản quyết định lựa chọn tổ chức tranh cử nghị viện thì điều đó đã có sự thay đổi. Em đã xem qua những công hiến của công ty anh, đến lúc đó ban tuyên bố... Ngôn nước mà nước mấy năm gần đây, nói thì hơi phóng đại một chút, nhưng cũng bảo đảm sau này có thể tiếp tục bảo đảm mặt tài chính nếu trở thành nghị viện. Mà như thế thì anh cũng hoàn toàn trở thành chính trị viên chính thức được.

em muốn xuống xe. Thiên Hưng, để em xuống xe. Người bọn họ tập kích chính là anh, không phải là em. Cô có biết lời của cô có bao nhiêu người tùy hứng, có bao nhiêu ích kỷ, có bao nhiêu vô tình không? Người bên trong xe tâm không khỏi có chút lạnh lẽo, nhưng Thiên Ưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Quả thật, anh không lên liên lụy cô. Bây giờ để cô xuống xe, những người đó cũng sẽ không truy kích cô. Thánh Long, dừng xe! Lăng Thánh Long đạp chân ga, nhanh chóng quay đầu xe, dừng xe lại. Cô bước một bước dài ra khỏi xe. Thánh Quân, Tuấn Hy bảo vệ Giao Giao. Thiên Ưng nhanh chóng nói xong, Lăng Thánh Quân cùng Hàn Tuấn Hy lần lượt liếc nhau một cái, bất giác dĩ nhảy cùng xuống xe. Cô thâm tình nhìn anh một cái. Có lẽ lúc này tất cả mọi người cho cô là rất ích kỷ, nhưng mà chỉ có cách này. Tại sao tao tâm tổn sức như vậy, chỉ biết rằng Thiên Ưng cái gì cũng không chiếm được. Cô chỉ hy vọng có thể giúp anh hoàn toàn giấc mộng của anh. 2 canh giờ, các người ngàn vạn đừng nổ súng. Trong 2 canh giờ đó, mọi người phải đến được viên chính trị. Căn bản không hy vọng. Lăng Thánh Long bất đắc dĩ lắc đầu. Có, tin tưởng tôi. Cô tự tin nhìn chăm chú vào Thiên Ưng. Anh cười nhạt một tiếng, nhanh chóng mở cửa xe. Thấy xe đi ra, cô đang cầu khẩn anh có thể bình an vô sự. Bên cạnh cô, Lăng Thánh Cung cùng Hàn Tấn Hy đang mang cô nhanh chóng rời khỏi Liễu Nguyên. Hai người bọn họ cũng không hiểu nổi cô là thế nào, tại sao muốn mang tai vạ đến cho bản thân mình. Thánh Quân, anh ở đây trong vòng 1 giờ tìm một sản phụ sắp sinh. Đây đối với thế lực Thánh Quân mà nói cũng không khó, nhưng được mục đích của cô là cái gì? Anh Tuấn Hy, anh đến công ty gọi các đài truyền thông cổ động tuyên truyền rằng Thiên Ưng bởi vì nửa đường gặp sản phụ sắp sinh mà bỏ qua việc tham tuyển nhi viện chính trị. Hiểu, bọn anh bây giờ đều hiểu sự ích kỷ của cô là bởi vì cái gì. Trong thời điểm hoảng loạn như thế mà cô gái này có thể nghĩ tới những thứ này. Ai tỉnh táo hơn, ai có đầu óc hơn, nếu rốt cuộc cô có thể giúp Dạ Thiên Ưng hay không? Lăng Thánh Quân cùng Hàn Tuấn Hy mỉm cười gật đầu một cái. Vậy còn em? Em hiện tại đi viện chính trị, nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Các người ở cửa viện chính trị chờ Thiên Ưng, nhưng là nhớ lấy, nhất định phải lấy khẩu súng trên người Thiên Ưng giấu đi, cùng với một người trong các anh tiến vào trong viện chính trị. Một khi nhiều người tiến vào, như vậy lời nói dối nhất định sẽ bị phơi bày. Đơn độc Thiên Ưng đưa sản phụ đi viện, đến tham tuyển trễ là một mưu kế hay không? Cô mới vừa gọi Lăng Thánh Long lái xe đến nơi thừa thớt người, ở cùng là đã dự chủ những chuyện này rồi sao? Biết trước, thấy trước, nhìn xa trông rộng, biết lo xa là ai? Tâm kế không thể dò được là ai? Cô chạy trên đường lớn, gọi một chiếc xe, đã qua thời gian dự tuyển 20 phút. Chỉ thấy bên trong viện chính trị trang hoàng kiểu trang nghiêm. Thủ lĩnh ngồi đều là cục trưởng của bộ ngành chính trị. Dĩ nhiên cũng có cảnh sát Tiếu Sở Thiên. Cô tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi thời cơ đến. Hàng trước Tiếu Sở Thiên ghé mắt nhìn phía Ngô Hiểu Giao, khóe miệng biểu hiện một nụ cười âm trầm. Nhìn nụ cười ngông cuồng kia, cô chau mày. Chẳng lẽ kẻ tập kích Thiên Ưng là người của Tiếu Sở Thiên an bài sao? Nhưng anh ta là cảnh sát, làm sao có thể điều động nhiều sát thủ như vậy? Việc này không hề có tính logic. Người kế tiếp, tranh cử nghị viện tập đoàn Sony, Chủ tịch Dạ Thiên Ưng. Nghe người điều khiển chương trình gọi, cô hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên trên khán đài. Khi các vị cục trưởng ở dưới đài nhìn thấy một cô gái đi lên thì tất cả đều ngẩn người ra một lúc rồi thì thầm thảo luận với nhau. Các vị lãnh đạo chính trị đáng kính trọng, tôi chỉ đại diện cho Thiên Ưng tiên sinh gửi đến các vị lời xin lỗi chân thành. Hai chân cô đang run rẩy, nếu như trường hợp lớn đây là lần đầu tiên cô được gặp phải, không sao cả, coi mặt người là khoai tây là được rồi. Không người cúi chào thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của Thiên Ưng tiên sinh. Anh ấy đang trên đường tới đây, gặp một sản phụ sắp sinh. Anh ấy lập tức đem sản phụ kia đưa tới bệnh viện gần đây. Nhưng bởi vì kẹt xe, có thể Thiên Ưng còn cần nửa giờ mới có thể đến. Tôi thật sự khẩn cầu các vị lãnh đạo chính trị có thể tha lỗi cho Thiên Ưng tới muộn. Không biết làm như vậy có tác dụng gì hay không? Không sao, cô còn có chuẩn bị phía sau. Làm cái gì, ngay cả tham gia ứng cử viên chính trị cũng có thể muộn. Trong mắt của anh ta còn có quan niệm thời gian hay không? Đối với giọng điệu oán trách này, không cần hỏi, nhất định là thuộc hạ của Tiếu Thiên Dạ. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã chứa tràn thành khẩn. Người làm chính trị cần có điều kiện là gì? Có một chút nổi tiếng, phải nhìn xa, có óc tưởng tượng, sức sáng tạo, phải có năng lực để giữ gìn vị trí lãnh đạo. Bản thân Thiên Ưng đã có sẵn vài điều kiện này. Những điều kiện này các vị không thể phủ nhận. Chính trị gia là làm gì? Giúp dân thành phố san sẻ, xúc tiến quốc gia phát triển. Toàn bộ tập đoàn Soli đã thúc đẩy hơn kinh tế Nhật Bản. Ở trên đường, anh ấy gặp sản phụ sắp sinh. Nếu như là các vị sẽ lựa chọn đến tranh cử hay sẽ buông tay mà kệ sản phụ kia? Thôi, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Cố giúp Thiên Ưng phát biểu cho xong. Giả Thiên Ưng một khi trở thành nghị viên chính trị nhất định là một kỳ tích của giới chính trị. Thương quan liên thủ, đây tuyệt đối sẽ là sách lược phát triển kinh tế Nhật Bản một cách lâu dài. Hơn nữa, tiên sinh có khả năng giao thiệp. Tình nguyện quyên góp 400 triệu đô la để xây dựng cô nhi viện nước ta. Hơn nữa, tiên sinh hứa hẹn một kỳ tranh cử nghị viện thành công. Hàng năm, anh ấy có thể bỏ ra 1 tỷ đô la Hồng Kông để xây dựng cảnh vật chung quanh thành phố của Nhật Bản. Cô càng nói, càng hùng hồn, càng nói cảm xúc càng mãnh liệt, thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không dừng lại được. Nhưng cô nói xong rồi mới phát hiện hình như vô tình làm cho Thiên Ưng bỏ ra thật nhiều tiền. 1 tỷ một năm, vậy 10 năm. Trời ơi, đều do cái miệng của cô. Đoán chừng chức nghị viên này là cô mua về cho Thiên Ưng mất rồi. Nhìn vẻ mặt những người dưới khán đài, cô biết hoàn toàn không cần Thiên Ưng lên tiếng. Đi xuống bàn, Tiếu Thiên Già lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nỉ non. Em dâu à, Thiên Ưng có một người vợ như vậy, thật không biết là phúc hay họa. Cô có biết giá trị con người Thiên Ưng là bao nhiêu không? Mà cô đã giúp nó hứa hẹn bỏ ra 1 tỷ đô một năm. Thật xin lỗi, cô cũng là nhất thời không che được miệng mới thổi phồng ra đến biển như vậy. Tiền, cho dù một năm quyên góp 20 tỷ, tôi cũng không để ý. Tiền mất có thể kiếm lại, chỉ cần có địa vị là được. Thiên Ưng bất ngờ xuất hiện trong khuôn mặt mang theo nụ cười cùng với Tiếu Thiên Dạ nói chuyện, rồi đưa tay kéo Hiểu Giao ngồi vào vị trí. Tiền và quyền, thật ra thì anh coi trọng quyền hơn. Đây chính là điều mà mọi người gọi có là có tiền thì có quyền thì có tiền. Hai thứ này, anh chỉ cần đạt được một thứ là có thể duy trì được mọi thứ khác. Thiên Ưng, xin lỗi. Trong nháy mắt, khóe miệng của anh hiện lên nụ cười mang một chút dịu dàng. Lúc tới cửa chính trị, Lăng Thánh Quân đã đem sự việc nói rõ ràng rồi. Sau khi nghe xong, anh thực sự rất vui vẻ. Tai vạ xảy ra có lẽ tự bay đến từng người, nhưng khi thực sự đối mặt, tâm lý của anh ít nhiều thì cũng không phải không cảm nhận được. Nhưng hiện tại, nhìn tất cả hành động của Hiểu Giao, anh biết cô không bỏ anh mà đi, mà là giúp anh hoàn toàn giấc mộng của mình. Anh vẫn luôn đứng dưới đài nghe cô phát biểu, không hề đi lên ngăn cản, bởi vì anh cảm thấy so với anh, cô càng xuất sắc hơn. À, giá trị của anh giảm sút rồi. Đừng quên, nếu như anh nghèo rồi, trước đây em đã từng đồng ý, em phải nuôi anh. Anh mỉm cười, đưa tay gắt cao giữa bàn tay nhỏ bé của cô lại. Cô kiên định gật đầu, bất kể anh nghèo hay giàu có, cô đều yêu anh. Dù cho từ nay về sau, cùng nhau ăn bánh bao dưa muối, cô cũng sẽ chia sẻ cho anh một nửa. Nhưng mà làm sao anh có thể để cô nuôi thật? Xếp vị trí thứ 16 thế giới, đó là mấy tháng trước. Sau khi anh hợp tác với Berlus, Alert giá trị của anh tăng vọt vài tỷ, nhảy vọt lên vị trí thứ 11. Đây là bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất trên thế giới, ra đời năm 1987. Mục tiêu năm nay của anh là giành lại vị trí trong bảng đó để được công bố anh muốn đứng vào top 10. Danh sách được nghị viện chính trị công bố vốn không cần lo lắng, nhất định là có Thiên Ưng rồi. Muốn nói vị trí này anh mua cũng được, lừa cũng được. Tóm lại, anh cùng cô đồng thời bỏ vị trí này vào trong túi rồi. Sau khi anh cùng các vị cục trưởng thân mật chào hỏi, kéo tay Ngô Hiểu Giao đi về phía công ty Bách Hóa. Đi công ty Bách Hóa làm gì? Buổi tối giới thiệu chính trị có giả hội, cần em cùng anh tham gia. Không cần, em sợ. Cô sợ, vừa rồi không ai biết ở trên khán đài nói thao thao bất tuyệt làm cảm động lòng người. Hiện tại Thiên Ưng đã trở thành một người đàn ông tốt mà ở thời buổi này đã tuyệt chủng rồi. Từ nhỏ bị ép gia nhập xã hội đen, chăm sóc em trai, đưa sản phụ đi bệnh viện, nhà từ thiện lớn. Tất cả những điều này đều là kiệt tác của Ngô. Bây giờ, cái xấu của anh đều đã được cô tẩy rửa sạch sẽ. Anh cảm thấy cô rất thích hợp đi tuyên truyền, đoán chừng cô sẽ đóng gói một đám người đều là nhân vật anh hùng. Ừ, vậy em đừng đi nữa, để anh gọi người phụ nữ khác đi thôi. Anh nghiêm túc nói, cô nhíu lông mày thành một đường. Vậy anh mang người phụ nữ khác đi đi. em đi hẹn hò với người đàn ông khác. Được. Kết. Anh đạp phanh xe, mở cửa xe ra, chở cô xuống xe đi hẹn hò với người đàn ông khác. Đừng nói gì, ngay cả do dự, cô cũng chưa từng do dự đã bước xuống xe. Lúc này, lông mày của anh nhíu thành một đường, mặt tức giận thành cục xanh cục tím. Bây giờ làm sao, anh không trêu đùa được cô nữa, ngược lại luôn bị cô trêu đùa. Bất đắc dĩ, đưa tay giữ cánh tay cô lại, một tay kéo cô lên xe. Kéo em làm gì? Em muốn đi hẹn hò với người đàn ông khác. Cô, bộ dạng hiện tại đặt đến 10 phần giấu xa. Trước kia bị cô trêu chọc mỗi ngày, bây giờ cô bắt đầu trả thù. Em dám, cẩn thận, anh đem tình nhân của em đánh gãy chân. Anh hơi tức giận nói, rất nhanh khởi động xe. Nhìn dáng vẻ ghen tuông của anh, cô bắt đắc dĩ cười. Cười vui vẻ không ngừng. Đến công ty bách hóa, anh nắm chặt tay cô, kéo cô vào quầy trang phục quý bà. Đây là lần đầu tiên hai người tay trong tay đi dạo phố, mặc dù cô cùng anh đã cũng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhưng mà như thế này là dạo phố, tim của cô vẫn sẽ loạn nhịp, đầm thịch thịch không ngừng. Cùng bạn trai đi dạo phố, cảm giác thật là thích. Ánh mắt xung quanh tràn ngập sự ngưỡng mộ. Nhật Bản, không, toàn bộ Kim Cương Vương Lão Ngũ chính là đối tượng kết hôn mà tất cả phụ nữ hướng tới. Kim Cương Vương Lão Ngũ là cụm từ chỉ những người đàn ông độc thân có tiền hoặc gia đình có tiền có thế. Những phu nhân đã kết hôn cũng muốn xem Thiên Ưng là đối tượng hướng đến để ngoại tình. Chín chắn, thanh nhã, có khí chất, lại mẫu mực, lại có nhiều tiền, có quyền nữa. Quả là không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Nhưng mọi người chỉ biết mặt này của anh. Anh không có thói quen để lộ mặt kia, mà xấu xa chỉ có cô mới có thể nhìn thấy. Ở giữa dòng người đông đúc trong bách hóa này, anh dường như đã vứt bỏ mặt cao quý kia, giống như đứa trẻ con hai tay ôm chặt cô từ phía sau bước đi. Lông mày của cô nhíu lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ xấu hổ. Thiên Ưng, đi như thế này thì dọa người đấy. Có quan hệ gì đâu. Anh nói xong, liền mang cô đi vào đám đông từ nhiều nơi đến. Tư thế này đi đường quả thật đã gây ra không ít ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tao tưởng ra Thiên Ưng có bản lĩnh gì chứ, hóa ra cũng chỉ như vậy. Trong một góc tối của bách khóa, một người đàn ông đeo kính tay cầm súng, bắn tỉa ngắm ngay vào phía sau Thần Long Thiên. Nhưng anh vẫn đi về phía dòng người quần quận đến từ nhiều phía, tên sát thủ này hoàn toàn không thể ngắm vào anh chuẩn xác. Thiên Ưng, em muốn đi toilet. Anh đi cùng em. Thiên Ưng vẫn ôm chặt tới thân thể của cô đi trước, một mạch đưa cô tới toilet. Tên tiểu tử kia, mày ở lì bên trong đó hồi lâu, ta bảo mày, mày đi ra đây đi. Nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy rất căng thẳng, dường như báo trước tình huống tới không bình thường. Ở nơi công cộng, Thiên Ưng hoàn toàn lộ vẻ mặt hết sức khéo léo. Thế này, mặt thực là phép cư xử kỳ quặc. Thiên Ưng, anh cẩn thận một chút, em chờ anh. Cô hồi hộp nói, rồi bước nhanh vào trong toilet. Ở ngoài toilet, bất đắc dĩ cười, bây giờ cô đã thuần thục đến mức có thể nhìn thấu tim của anh rồi. Dọc đường đi, anh cảm thấy có người theo dõi. Biết mình là mục tiêu tập kích của sát thủ, nhưng anh vẫn dùng thân thể của mình làm lá chắn cho cô. Anh tình nguyện để đảm bản thân mình xảy ra chuyện, cũng không mong muốn cô bị bất kỳ tổn thương nào. Ở trong góc của bách quá, người đàn ông đeo kính vẫn tìm kiếm bóng dáng của Thiên Ưng. Rõ ràng vừa rồi còn quanh quẩn toilet, làm sao chỉ trong chớp mắt đã đạt đến bản lĩnh không thấy bóng dáng đâu. May mắn, khổ sở rồi. Thiên Ưng xuất hiện phía sau lưng người đàn ông kia. Anh khẽ mở miệng, giọng nói âm u lạnh lẽo, một đao đâm mạnh vào sau lưng kẻ kia. Tên kia còn chưa kịp quay đầu lại, đao thứ hai đã cắm trên người của hắn. Để tránh phiền toái không cần thiết, anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án. Nhưng trên cổ áo, tay áo, trên người anh lại không thể giấu được vết máu. Thế này hoàn toàn không thể xuất hiện chỗ đám đông. Chỉ nghĩ đến chuyện giết chết tên sát thủ kia, hoàn toàn không nghĩ đến đường lui. Đột nhiên, một chiếc áo gió màu đen xuất hiện trên người anh, vừa đưa mắt lên nhìn. Em thấy hết rồi, quần áo này là vừa mua. Là Ngô Hiểu Giao. Sau khi cô và Thiên Ưng chia ra, cô liền lặng lẽ đi theo anh. Thời điểm anh giết người, cô đều chứng kiến cả. Lúc ấy cô rất sợ hãi, bởi vì khi anh giết người, vẻ mặt thực sự quá kinh khủng. Nhưng mà nếu cô lựa chọn chấp nhận anh, thì phải chấp nhận một mặt khác của anh. Khi tên kia bị giết trên tay có súng, có thể thấy được đó là một người muốn tập kích Thiên Ưng. Nhớ lại kiểm ôm kia của anh, không nghi ngờ gì đó chính là làm bia đỡ đạn cho cô. Cảm giác sợ hãi đã bị cảm động thay thế, cô nhanh chóng mua quần áo đưa tới cho anh. Về sau, nếu anh giết người thì cô sẽ chịu trách nhiệm dọn sạch cho anh. Mặc quần áo vào, nhìn thấy vẻ mặt của cô mang theo một chút sợ hãi. Anh biết anh lại vừa dọa đến cô. Sát thủ liên tiếp đột kích, Từ sáng hôm nay đến công ty Bách Hóa, bọn sát thủ xuất hiện với tần suất ngày càng nhanh. Có loại thực lực tập kích không ngừng chỉ có ở bang Tu La thôi. Nhưng rốt cuộc trước đây anh và bang Tu La có mối thù như thế nào? Hài lòng với quần áo, bọn họ nhanh chóng rời khỏi cửa hàng Bách Hóa. Dọc đường đi, cả hai người bọn họ đều đăm chiêu, trầm mặc không nói. Giữa bữa tiệc, Ngô Hiểu Gia mặc một bộ lễ phục trắng nhạt để hở lưng. Nhưng bộ lễ phục xinh xắn kia bị Thiên Ưng cương quyết khoác lên một chiếc áo khoác ngắn nhạt màu. Mặc dù làn da mịn màng của cô bị che kín, nhưng cô vẫn làm tất cả phụ nữ trong hội trường gai mắt. Hai người tay trong tay ở trong hội trường chắc chắn là tiêu điểm. Thiên Ưng, thủ tướng bên kia, em thấy hồi hộp quá. Hiện tại, tim cô đập nhanh quá mức cho phép. Ngay lúc này, những nhân vật lớn trong giới chính trị Nhật Bản đang cách cô không xa. Đương nhiên, tim cô đập liên hồi. Với em gặp họ là khẩn trương. Còn gặp anh cũng là khẩn trương chứ. Nét mặt của anh phủ đầy lên mét tà mị. Để trả lời chất vấn này, cô phải cân nhắc rất nhiều lần. Dĩ nhiên, gặp anh khẩn trương rồi. Trước kia, cứ gặp anh là căng thẳng. Bây giờ gặp thủ tướng là căng thẳng. Bảo bối, trước tiên em chờ anh ở đây. Ừ, biết rồi. Nhẹ gật đầu, cô đứng tại chỗ nhìn xung quanh. Lúc phục vụ đi ngang qua, cô đưa tay vừa định lấy một ly đồ uống. Nhưng người đàn ông vẻ ngoài hiền lành cầm lấy ly đồ uống lên trước cô. Cô ngây ra một lúc, ngẩng đầu liếc nhìn. Oa, người đàn ông này, đẹp trai, quả thực so với Thiên Ưng chẳng phân biệt được cao thấp. Duy chỉ khác biệt là so với Thiên Ưng thì lớn tuổi hơn nhiều, nhưng đồng thời cũng thành thục hơn rất nhiều. Cho cô. Người đàn ông hòa nhã cười, đem ly trái cây cầm trong tay đưa cho cô. Vì sao ông ta đưa cho mình ly nước trái cây? Sau khi nhận, cô khẽ mỉm cười khách sáo nói. Cảm ơn. Trong mắt của người đàn ông vẫn liên tục chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô lúng túng quan sát bản thân từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ mặc quần áo có chỗ nào không khéo sao? Vì sao ông ta lại nhìn chằm chằm vào mình? Cô tên là gì vậy? Giọng nói của đàn ông trầm thấp vô cùng, phong phú giàu biểu cảm. Tôi tên là Ngô Hiểu Giao. Đôi mắt có thần của ông ta lóe lên sáng lên rồi hạ xuống. Đôi mắt vốn dĩ dịu dàng lại càng thêm nhu hòa hơn. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi ạ. 18 tuổi ư? Đôi mắt của ông dường như đắm chìm trong hồi ức vô tận. Giọng nói có lẫn thở dài, trên mặt phủ lên chút dịu dàng mỉm cười. Đang đi học sao? Cô có chút tò mò, vì sao người đàn ông này hỏi nhiều chuyện như vậy? Cô mỉm cười gật đầu. Vâng. Bố của cô tên là gì? Có lẽ tôi sẽ biết. Bố ư? Cô đâu có bố. Cô chỉ nghe nói bố cô muốn làm chính trị. Nhưng là ai? Từ đầu đến cuối, cô không dám hỏi mẹ. Hai mẹ con sống lương tựa lẫn nhau cũng đã đủ rồi. Đối với người cha đã có vợ kia, cô không muốn hận ông ta, cũng không muốn trách ông ta, nhưng mà tuyệt đối sẽ không tìm kiếm bố của cô. Qua đời rồi ạ. Người đàn ông bất đắc dĩ cười, đưa bàn tay to sờ lên hai gò má mịn màng của cô. Cô hoàn hốt từng bước lùi về phía sau, mắt hơi nhíu lại, là sói già háo sắc sao? Thật là nhìn thế nào cũng giống soái ca, có khí chất cũng đều tiểu tụy như nhau cả. Chưa nói đến hai câu mà đã động tác động tay động chân rồi. Người đàn ông xấu hổ thu tay về, từ trên áo móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Hiểu Giao, từ nay về sau nếu như có gì cần giúp đỡ, từ phía tôi thì cô gọi điện cho tôi nhé. Nhận lấy tấm danh thiếp, cô nhìn kỹ một chút. Đây, người thứ hai trong giới chính trị, Tiếu Cục Trưởng. Không thể nào, người nuôi dưỡng Tiếu Thiên Dạ. Tiếu Cục Trưởng. Thì đừng đột nhiên đi về bên cạnh cô, đưa tay ôm vòng eo mảnh mai của cô. Từ xa thì anh đã nhìn thấy nhất cử nhất động của cô và Tiếu Cục Trưởng rồi. Thiên Ưng là bạn trai của Hiểu Giao sao? Tiếu Cục Trưởng ôn tồn hỏi anh. Anh khẽ mỉm cười, quả quyết gật đầu. Vào thời điểm nhà anh cháy, bố mẹ mất, khi đó Tiếu Cục Trưởng vẫn còn là một công chức bình thường. Ông ta đã thích thân thăm hỏi tình hình của anh, hơn nữa còn hy vọng nhận nuôi ba anh em các anh. Khi phát có chút cố chấp của anh lúc ấy, liền nhẹ nhàng từ chối, mang theo em trai không biết gì về cuộc sống. Và Tiếu Thiên Dạ, ngay cả do dự cũng chưa từng do dự, liền theo Tiếu Cảnh Ti. Đối với Tiếu Cục Trưởng đang ở trước mắt thì anh cũng không oán hận, trái lại có vài phần kính trọng nữa. Nhưng Tiếu Cục Trưởng lại có hành động thân mật với Ngô Hiểu Giao, làm cho anh cực kỳ tức giận. Thật không nghĩ tới, sau mười mấy năm gặp lại, cậu là chủ tịch công ty Khóa Quốc. Nghe được ý tứ trong lời nói của Tiếu Cục Trưởng, cô có cảm giác họ dường như rất quen thuộc. Ngài cũng thế, đã là cục trưởng. Thiên Ưng, Hiểu Giao, có số điện thoại của tôi, cậu có thời gian gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn hẹn hò mình cậu nói một số chuyện. Vâng. Mắt của ông ta lại nhìn về phía Ngô Hiểu Giao. Trong hai tròng mắt vẫn ngập tràn sự nhu hòa và dịu dàng như cũ. Ông ta mỉm cười với cô, quay đầu, người rời đi. Gương mặt Thiên Ưng vốn đang treo nụ cười trong nháy mắt đã chuyển thành nụ cười tà mị. Ôi chao, anh chỉ là vắng mặt một hồi. Với bản lãnh, em đã dụ dỗ mọi người. Cũng chỉ đành im lặng để Thiên Ưng nói vậy. Nhưng mà cái ông tiếu cảnh trưởng kia cũng thật sự rất kỳ quái. Lúc nhìn thấy cô cũng có thể đem cô xem như vật nhỏ rồi. Đi chết đi, em không có dụ dỗ người đâu. Nghe lời nói hợp tình hợp lý của cô, anh thoáng nhìn xung quanh, bàn tay to ôm eo cô di chuyển một chút, quấn lên trên lưng mịn màng của cô. Đều bị người ta bắt được vật chứng, còn muốn phủ nhận sao? Anh cười tà mị, có áo choàng che đậy bên ngoài, bàn tay to xuân sẻ vòng qua tấm lưng bóng mịn của cô. Toàn thân cô đứng cứng nhắc một chút, hai gò má ửng hồng, nhìn thoáng qua xung quanh, nhỏ giọng cầu xin. Thiên Ưng, đừng làm loại chuyện như vậy ở chỗ này. Xung quanh đều là quan chức, anh làm sao dám ở đây? Xung quanh đây đều là quan chức, đều đứng ở cửa nói chuyện phiếm, hoàn toàn sẽ không chú ý tới cảnh tượng mờ ám nơi hẻo lánh này. Hơn nữa, trên người cô mặc một chiếc áo choàng ngắn, anh càng có thể làm gì tùy thích. Tại buổi kiều vũ như thoi, bị anh vứt ve, cô do dự, căng thẳng mà vẻ kiều mỹ hoàn toàn lộ ra trên mặt. Cô cắn môi dưới, cả người hơi dựa vào trong ngực anh. Cầu xin anh đấy, không nên làm loại chuyện như vậy. Bảo bối. Cái âm thanh kia của anh trầm thấp mà mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng quay về lay động ở bên tai cô. Bây giờ theo anh về nhà nhé. Nghe âm thanh ma quỷ không thể kháng cự của anh, cô ngay cả do dự cũng không do dự gật đầu. Vậy Thiên Ưng mới rút tay ra, dẫn bàn chân có hơi như nhũn của cô ra ngoài dạ hội trước tiên. Lần nào như vậy cũng thế, lần nào cô cũng sẽ bị anh làm cho phải cầu xin liên tục. Cô muốn trả thù, chờ xem. Về đến nhà, cô muốn làm cho anh cũng phải cầu xin cô. Vừa tiến vào phòng, Thiên Ưng vội vã ôm thân hình nhỏ nhắn của cô từ phía sau. Cô nụ ra nụ cười xấu xa, xoay người đẩy anh ra. Thiên Ưng, hôm nay chúng ta chơi trò mới. Nhìn bộ dạng kiều mỹ của cô, anh đã bị mê hoặc đến chết mệt rồi. Anh buông lỏng cà vạt ra, ngồi xuống ghế sofa, tà tà cười. Trò chơi mới gì? Cô chạy tới tủ quần áo lộn xộn, lấy ra một sợi dây thô, đi tới trước mặt của anh. Anh cởi quần áo ra, em sẽ buộc anh lại. Nghe cô hồn nhiên nói, hai gò má của Thiên Ưng phủ lên một chút ửng hồng. Đây chính là lời cô vừa nói sao? Chơi loại trò chơi này, cô có biết tên gọi trò chơi này là gì hay không? Sao cô dám mạnh miệng như vậy chứ? Bảo bối, thì ra em thích... Cô hoàn toàn không hiểu, không để ý tới câu hỏi của Thiên Ưng. Cô không nhịn được thúc giục anh. Anh dám chơi không? Anh cười tà mị, nhanh chóng cởi áo ra. Có cái gì anh không dám chơi? Tốt lắm, không cần cởi quần. Nói xong, cô nhanh chóng cầm sợi dây chắc chắn ở trên ghế sofa cột vào người với hai cánh tay anh, rồi buộc sợi dây thừng vào ghế sofa. Trong nháy mắt, khóe miệng của cô hiện lên nụ cười giấu ra. Bây giờ Thiên Ưng chẳng khác nào miếng thịt nằm trên thớt. Chỉ là vừa nhìn thấy lồng ngực rộng rãi của Thiên Ưng, gương mặt của cô vẫn sẽ không thể nào mà có thể chịu nổi, hiện lên một chút ửng hồng. Cô nhắm hai mắt lại, trước mặt Thiên Ưng từ từ cởi áo choàng của mình. Mở mắt ra, Thiên Ưng vẫn cười tà, chăm chú nhìn cô. Cô nắm chay thật tay, khẽ cắn môi dưới, từ từ tiến tới một cách kiểu Mỹ. Từ từ, cô kéo món giả phục màu hồng phấn ra, cánh tay mảnh khảnh kẽ lưng lên, nhẹ nhàng kéo móc đeo trên đồ. Trong nháy mắt, nửa thân trên trần trụi không một chút che thân, làm cô phơi bày cho trước mắt anh. Vẻ mặt anh giống như một người quan sát đang thưởng thức cô cởi từng cái quần áo một, nhưng dường như thân thể cô lại đang hơi run. Còn một món đồ chơi cuối cùng, dù sao cũng đã đến mức này rồi, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong, tất cả đều cởi đi. Cô cười quyến rũ, cởi bỏ món nội y cuối cùng trên người. Lần đầu tiên ở trước mặt anh, cô lớn mật bày ra dáng người hưng phấn như thế, bộ phận nào đó khẽ dấy lên, ánh mắt của anh dừng lại ở lửa thân dưới, hoàn mỹ. Bảo bối, hôm nay em cũng thật to gan. Cô đưa tay lấy một ngón tay đẩy ngã anh, khiến cho anh dựa lưng vào ghế sofa, hai chân ngồi giữa chân của anh, môi từ từ gần sát bên tai của anh êm ái nói, còn lớn gan nữa hơn đấy. Cô đưa đầu lưỡi tinh xảo ra, nhẹ nhàng mút dưới vành tai anh. cô gái này anh cũng đã cảm nhận được cảm giác trước kia cô bị anh trêu chọc. Có chút thở phào nhẹ nhõm, âm thanh đại diện cho sự sung sướng phát ra từ anh. Đầu lưỡi tinh xảo của cô di chuyển ở vành tai mẫn cảm của anh, nhưng chỉ dừng lại tại chỗ, cũng không có cảm thấy kích thích cho lắm. Chỉ là thế này sao? Anh như đang kích tướng, ngược lại đưa môi tới gần bên tai của cô, thở nhẹ một hơi. Chỉ là một hơi thở thôi cũng đã làm cho lỗ chân lông trên người cô dựng lên. Tại sao như vậy? Hai cánh tay của anh đều bị trói lại, còn có thể dùng miệng đùa cô. Không được, cô không cam lòng. Đừng có gấp mà. Cô vừa nói mập mờ xong, đầu lưỡi từ từ trượt xuống bả vai rộng rãi của anh, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lửa nóng trong ngực. Cảm giác được da thịt trắng nõn của cùng bùng cháy với anh, bàn tay nhỏ bé của cô hơi run run. Đây là lần đầu tiên cô có cảm nhận được thân thể mình mê hoặc người của anh. Có chút ngượng ngùng, hơn nữa là yêu thích không muốn buông tay. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, hình như cố gắng của cô có chút hiệu quả. Hôn môi sao, có lẽ là quên đi. Nếu đón nhận nụ hôn của anh thì chắc chắn là cô thua. Trốn tránh đôi môi anh, đầu lưỡi của cô đến trước lửa nóng trong ngực anh. Đầu lưỡi ướt át ở trước ngực, cơ ngực trắng nõn, hiếm gặp của anh xoay một vòng, gương mặt của anh vốn trắng dần dần phủ lên chút đỏ. Đầu lưỡi linh hoạt trượt tới một vòng cơ bụng, rõ ràng hơn, theo nhấp nhô trên đó là có thể cảm được hô hấp của anh đang dần dần rối loạn. Đối với người phụ nữ khác, dùng miệng trêu chọc trên da như vậy, anh hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng đây là dùng miệng của cô để khiêu khích anh. Bộ phận nào đó đã sớm bành trướng. Chỉ cần nhìn thấy thân hình xinh đẹp của cô, anh cũng đã không thể kiềm chế lại được ham muốn. Hai tay của cô không ngừng nhẹ nhàng ve vuốt da thịt của anh. Mắt anh hơi nhắm lại, hơi thở khàn đục. Lẽ nào cảm giác sẽ càng tăng thêm khi cô dùng miệng trêu đùa anh. Bảo bối, thả anh ra đi. Môi của cô rời khỏi cơ thể anh, khóe miệng hiện lên một chút tà mị, ngồi giữa hai chân của anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Thiên Nương, có cảm giác sao? Bị cô hỏi như vậy, gò má của anh lại ửng hồng lên. Công phu của em còn quá kém, làm sao có thể làm cho tôi có cảm giác? Cô giở trò xấu, chạm vào chóc mũi anh, cười quyến rũ. Anh không nói thật nha. Những điều này cô học được từ đâu đều là do anh dạy cô cả. Thả anh ra, nhanh lên. Giọng nói của anh đầy vội vã, bộ phận nào đó bị hụ dọa đã sớm trưởng thành, chứng đau làm cho anh khó chịu. Cầu xin em đi, cầu xin em sẽ mở cho anh. Tiểu ác ma đang gây chuyện, cô cười xấu xa cùng với sự chủ động của cô hôm nay đều là sự chờ thời khắc này cả. Chờ đợi anh cầu xin tha thứ, trả thù anh trước kia giày vò cô. Được, bảo bối, mau thả anh ra đi. Anh có chút bất đắc dĩ, hôm nay coi như anh hoàn toàn mắc bẫy, bị cô chỉnh cho rồi. Nghe trong lời nói của anh có chút thành khẩn, cô hài lòng cười, đứng dậy. Mặc áo sơ mi của Thiên Ưng vào, làm sao cô có thể thả anh ra? Nếu thả anh ra, cô còn có thể có quả ngon để ăn sao? Trước tiên, đành phải bảo anh nhẫn nại một đêm. Thiên Ưng, trước hết anh cứ như vậy nghỉ ngơi một đêm đi, em đi ngủ đây. Anh bị đùa giỡn, lại bị cô đùa giỡn, khóe miệng của anh phủ lên một chút ý cười âm u. Bảo bối, anh cho em cơ hội lần nữa, cởi dây thừng cho anh nhanh lên. Nếu để anh tự cởi trói, cho dù lát nữa em có khóc, anh cũng sẽ không dừng tay. Thôi đi, anh muốn nửa bịp ai chứ? Sợi dây thừng to như vậy, cho trên người của anh có thể cởi bỏ sao? Đã là miếng thịt nằm trên thớt mà còn mạnh miệng cãi lại. Hôm nay cô sẽ không chịu để anh uy hiếp. Anh hù dọa ai? Anh cởi ra sao cho em xem. Cô kiêu ngạo đứng trước mặt anh cởi sợi dây thừng to như vậy. Đợi một lát, cô không kiên nhẫn xoay người đi về phía phòng ngủ. Xong rồi chứ, tiếp tục khoác lác đi. Em đi ngủ, sáng sớm ngày mai anh chờ em mở dây thừng cho anh sau. Chỉ là lời này của cô vừa nói xong, tiếng dây thừng văng tung tóe vang lên. Cô khẩn trương quay đầu lại, chỉ thấy dây thừng trói trên người anh đã bị gãy đứt hết rồi. Hết tập 15. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!